Chương 450, Cụ Dạ Mạ thất truyền, 1. Ở Cổ Nổ Hạ một góc bên trong, cùng nhau huyền chuyển bóng người từ trong ngõ nhỏ lướt ra khỏi, ngưng mắt phóng tầm mắt tới, phía trước trong không khí tỏa ra dọa người trả cờ dạ gợn sóng ánh vừa mắt nàng liêm, trong đó có mấy đạo mạnh mẽ trả cờ dạ vẫn là Na Nở Dê quen thuộc gia tộc của nàng các trưởng lao trả cờ dạ. Na Nở Dê màu đỏ tươi trong con ngươi ba cái câu ngọc đang chậm chậm chuyển động, đại lông mày nhíu chặt, mặt cười trên lộ ra một tia mê man, một tia không biết làm sao. Cụ Mò đại ca, xem ra ngươi thật sự cùng Cổ Nổ Hạ cắt đứt, cùng gia tộc của ta cắt đứt, ta nên làm gì? Mỉ Cổ Tỏ nhẹ nhàng thấp giọng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia tỏa ra dọa người trả cờ dạ gợn sóng phương hướng, thầm nghĩ, vậy bên trong liền hẳn là chiến đấu khu vực. Nhớ tới đến đó, bóng người của nàng chợt biến mất, chậm rãi hướng về rổ rổ dạ Cụ Mò chiến đấu phương hướng tiềm hành. Mà ở rổ rổ dạ Cụ Mò cùng Cổ Nổ Hạ đối chiến nơi xỉ mù dạ đạn rổ tộc bên, đệ tam hổ cả cùng họ rổ xỉ mà giữa hai người chính là gì gì hải dạ che chở pháp, nhìn ở năm vị ảnh cấp cường giả vây công bên dưới vẫn là tiến thối như thường rổ rổ dạ Cụ Mò, trong con ngươi không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rổ rổ dạ Cụ Mò thực lực đã không biết để bọn họ sản sinh bao nhiêu lần kinh ngạc, nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là không thể tin được. Giờ khả cờ nào y. Rô rô giả củ mỏ cùng 5 vị ảnh cấp cường giả chiến đấu kịch liệt dị thường, đầy trời hỏa độn thuật bay ra bốn phía, từng con mỹ lệ lửa hồ điệp trên không trung bay lượn, từng đạo sắc bén sủ dị kẹn trên không trung xẹt qua, hiện ra khiếp người hàn quang. Chỉ là tình cảnh nhìn như kịch liệt, có thể đệ tam hổ cả chúng người lại là biết, rô rô giả củ mỏ chỉ là một mực phòng ngự né tránh, căn bản cũng không có phát lực. Ngâu có mấy lần phản kích lại thật giống như bị cụ già mà cảnh huy điều khiển ngũ giác ảo thuật quấy rầy, mất chính xác sau liền không lại truy kích. Hay là, đúng như hắn nói, hắn chỉ là muốn mở mang Cổ Nổ Hạ cường giả thực lực thôi. Bởi vậy, đệ tam hổ cả lòng vẫn ở lơ lửng, rồ rồ giả củ mỏ trước liên tiếp như lôi đỉnh công kích còn khắc ở trong đầu của hắn hòa đột, phượng tiên hỏa ủ chỉ hạ giò ngoằn khẽ quát một tiếng, từng đạo hỏa diễm chim nhỏ từ trong miệng phun ra ngoài. Phượng tiên hỏa nhẫn thuật đẳng cấp tuy rằng không cao, có thể ở ủ trí hạ dò ngoan cường giả loại này trong tay sử dụng uy lực lại là lớn đến kinh người. Hỏa diễm chim nhỏ tuy rằng khéo léo linh lung, có thể đếm được lượng nhiều đến kinh ngạc, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, trong mắt mọi người căn bản không chắc chim lửa, chỉ thấy được cùng nhau to lớn lưới lửa đem hướng về rổ rổ giả củ mò nhào tới. Chẳng qua ngay ở phượng tiên hỏa nhẫn thuật sử dụng trước mắt, ủ trí hạ mạch kỳ trong tay dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành. Miệng một cổ, từng viên một bé nhỏ gió đạn từ trong miệng phun ra, ở hắn tỉ mỉ cẩn thận trả cờ giả sức khống chế bên dưới, gió đạn trùng hợp rơi vào lưới lửa bên trong mỗi một cái chim lửa bên trên, toàn bộ lưới lửa nhất thời liệt diễm đại thịnh. Mà Uchiha Dọt Gồng nhưng là hai tay vung lên, một loạt sủ dị kẻn bắn nhanh ra, mà hắn đồng thời còn hai tay kết ấn, sủ dị kẻn ảnh phân thân thuật sử dụng, lít nha lít nhít sủ dị kẻn nhất thời bao trùm bốn phía. Mà lít nha lít nhít hù dây kẻn cu nở dê trùng hợp đi vào lưới lửa bên trong, hòa vào hỏa diễm chim nhỏ bên trong. Ba người cu nở dê không hổ là anh em ruột, trong nháy mắt liền hoàn thành một lần tinh diệu phối hợp, sử dụng phong độn trồng chất hòa độn, đem hù dây kẻn hòa vào chim lửa bên trong tăng cường sát thương. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều cùng nhau to lớn màu đỏ sấm lưới lửa hướng về rổ rổ dạ củ mò bao phủ tới. Chẳng qua Dô dô giả củ mỏ căn bản là không nhìn đủ trí hạ huynh đệ ba người liên thủ sử dụng công kích, ở hỏa diễm còn trên không trung bay lượn lúc thì, một luồng ba động kỳ dị liền đột nhiên xuất hiện, đem công kích kia hoàn toàn đánh tan. Vậy cái năng lực đến cùng là cái gì? Tổ hợp nhận thuật cũng vô hiệu, đủ trí hạ dò ngoan loại kia trong lòng người dùng mình một cái, không biết sự tình đều là đáng sợ nhất, mặc kệ nhiều như vậy, ba người dưới chân tầng tầng đạp xuống, hướng về dô dô giả củ mỏ chạy như bay đến. Mà lúc này, rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt cũng đã theo ủ trí hạ tam huynh đệ trên người rời, rơi vào chéo phía bên trái, ở nơi đó, ủ trí hạ lăng vân công kích dĩ nhiên đi tới. Lúc này, ủ trí hạ lăng vân trong tay phải dĩ nhiên nắm một cái sắc bén nhẫn đao, động tác mau lẹ vọt đến rồ rồ giả củ mỏ bên cạnh người, cánh tay phải vung lên, động tác gọn gàng nhanh chóng, nhưng thấy một đạo hàn mang né qua, nhẫn đao mũi đao dĩ nhiên đâm hướng về rồ rồ giả củ mỏ lồng ngực. Xì nhẫn đao đâm tới chỗ trống, chắt ra cùng nhau tiếng xé gió, mà Uchiha Lăng Vân nhưng cảm giác được trước mắt trở nên hoảng hốt, lông tơ nổi lên. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ dĩ nhiên biến mất ở trước mắt, hắn trong mắt bên trong xạ dị gẳng cao tốc xoay tròn, bắt dư chu vi quy tích. Phút chốc, một vệt bóng đen theo bên cạnh người né qua, màu mực lưỡi đao theo phía trên chém tới. Uchiha Lăng Vân trong lòng kinh hãi, mặc dù dùng tới xạ dị gẳng, rổ rổ giả củ mỏ thân pháp quy tích vẫn như cũ hầu như không cách nào bắt dư. Giờ khả cờ na y trong mắt của hắn liền rổ rổ giả củ mỏ bóng người đều không thấy rõ, chỉ thấy được tới gần trước mắt màu mực lưỡi đao. Chẳng qua sau một khắc, rổ rổ giả củ mỏ động tác đông dưng xuất hiện một tia không tự nhiên, đi tới trên đường, ngay ở ưu dạ sắp chém tới ủ trí hạ lăng vân đầu lâu trước mắt, thu đoa nở của hắn bỗng nhiên phiến diện, lưỡi đao càng hạ thấp ở cạnh nơi. Si ủ trí hạ lăng vân bả vai nỉ dạ phục bị vẽ ra một vết thương, mà ở này trong trước mắt, dưới chân của hắn bỗng nhiên bạo phát mạnh mẽ trả cờ dạ, thân hình chợt lui mấy chục mét. Cú dạ mạ cảnh huy rổ rổ dạ cụ mò dừng lại công kích, nhìn xa xa thở hổn hển ông lão, nhàn nhạt ngâm khẽ một tiếng. Đồng thời tay phải hắn về phía sau một cái chém ngang, một vệt lớn khoảng một trượng nhỏ màu mực ánh đao bỗng dưng mà ra, trực đánh về phía hướng hắn chạy như bay đến ủ trì hạ dò ngoạn loại kia ba người. Không được ba người vội vàng đứng lại, trong tay dấu ấn bay tán loạn. Đao Y Đi A đột nhiên nứt ra một cái khe, cùng nhau nóng rực tường ấm theo dưới nền đất bay lên. Viêm Bích ba người hiệp lực sử dụng nhẫn thuật sau, dưới chân một chút, thân hình phân biệt hướng về ba phương hướng bạo lui ra, mà hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, màu mực ánh đao đem 10 cao mấy mét tường ấm chia ra làm hai. Xì ánh đao rơi trên mặt đất, tức ra cùng nhau rộng khoảng một trượng đao khí dấu vết, trực trượt ra hơn trăm thước vừa mới ngừng lại. Trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái hơn trăm thước trường khác nào dây lưng xem như dấu vết một chiêu bức lui ủ chỉ hạ ba vị cường giả. Rồ rồ giả củ mò nhìn hãy còn bình phục ồ ồ hô hấp củ giả mạ cảnh huy, thản nhiên nói, ngươi cùng ta linh hồn lực cách biệt quá xa, ngươi đã ngăn cản ta mấy lần, lực lượng tinh thần sơ là sơ mở đa không chi ưu được cờ nư a đi. Chẳng qua ta thật khâm phục ngươi, có thể trong nháy mắt quấy dày đến ta ngũ giác, cũng coi như là khó có thể. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ câu hỏi, cụ dạ mạ cảnh huy khí tức càng thêm trầm trọng, vốn là cưỡng chế ở ngực quần quận dòng máu lần thứ hai bộc phát ra, cổ họng một ngọn, một nhóm huyết dịch theo khỏe miệng chảy ra. Nhìn lông tóc không tổn hại trước sau nhẹ như mây gió rồ rồ giả củ mỏ, cụ dạ mạ cảnh huy biết rõ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ ảo thuật đối với đối phương ảnh hưởng hầu như là số 0, nói cách khác giờ khả cờ na y hắn đối với rồ rồ giả củ mỏ căn bản không có bất kỳ uy hiếp lực. Chẳng qua, nhớ tới đến đó, cụ dạ mạ cảnh huy bỗng dưng hít một hơi thật sâu, dư quang của khỏe mắt quét về phía sau cách đó không xa một đám cổ nổ hạ ní dạ, chật trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiên định. Rồ rồ dạ cụ mò, lão phu ta lánh đời nhiều năm, không màng thế sự, thiên phú của ngươi thực lực cùng với đối với cổ nổ hạ công lao ta cũng đều rõ ràng, nhưng giờ khả cờ na y, ngươi muốn hủy diệt cổ nổ hạ. Lao phu nhất định phải ngăn cản ngươi cụ dạ mạ cảnh huy ngự khí tuy rằng bình thản đến thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn đang lầm bầm lầu bầu, chẳng qua mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách rủ trí hạ các trưởng lão phân tán ra đến, nắm chặt trong nháy mắt đó cơ hội cụ dạ mạ cảnh huy thanh. Âm trầm thấp để ủ chỉ hạ lang vân chúng người không khỏi hơi run run, chẳng qua khi bọn họ nhìn phía cụ dạ mạ cảnh huy lộ ra một tia kiên quyết vẻ con mắt lúc thì, vẫn là nghe theo. Bô nờ người nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào rổ rổ dạ củ mỏ bô nờ cái phương vị. Thực sự là làm người chờ mong. Rổ rổ dạ củ mỏ tuy rằng nói như thế, có thể bình thản trong giọng nói làm thế nào cu nờ dê thấu không ra vẻ mong đợi tâm ý ta ngược lại muốn xem. Cú dạ mạ tộc trưởng, cô nộ hạ ma nhờ nhất ảo thuật ní dạ, đến tuột cùng nắm giữ thế nào lá bài tẩy. Cú dạ mạ cảnh huy không có trả lời. Có thể trong con ngươi lại bắn ra một vệt dường như đao kích xem như ác liệt vẻ. Dù cho nhân bị lực lượng tinh thần phản vệ mà chết, ta hôm nay cu nở dê muốn ngăn cản ngươi để ngươi nhìn ta một chút cụ dạ mã bộ tộc ma nhờ nhất huyết kế, chỉ có ta tài năng chế tạo ra ảo thuật không gian.